Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1025, đùa giỡn không thành ngược lại bị nghi ngờ. Nắm tao, cho dù là lấy Bạch Vũ định lực, lúc này cũng không nhịn được chửi ầm lên. Không khác, bởi vì lúc này hắn ngồi đấy địa phương, vậy mà trực tiếp đã nứt ra một cái lỗ hổng nhỏ. Sau đó từ nơi này lỗ hổng nhỏ bên trong, lại có hỏa diễm phun ra ngoài. Đây rõ ràng cũng là một tòa cỡ nhỏ hỏa sơn. Cái này cũng khó trách. Bạch Vũ tại sao lại cảm giác được chính mình một loại cảm giác. Lúc này Bạch Vũ trong lòng đất, nghe được oanh thanh âm ùng ùng đến. Phảng phất có được một con mãnh thú thuở hồng hoang muốn thức tỉnh cảm giác. Tô Tô, chúng ta đi mau. Bạch Vũ đối với trực giác, cho tới bây giờ đều vô cùng tin tưởng. Tại hắn nói thời điểm ra đi, hắn liền trực tiếp lôi kéo Tô Tô tay, hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo. Mà Tô Tô cũng không có phản kháng, mặc cho Bạch Vũ lôi kéo tay của mình. Bạch Vũ cũng là dưới tình thế cấp bách mới như thế làm. Đợi đến hắn bay khỏi nơi này, hắn mới phản ứng được. Bất quá tất cả mọi người là võ đạo bên trong người, cho nên cũng không có có chú ý nhiều như vậy. Như thế miễn trừ lẫn nhau ở giữa xấu hổ. Trình Huy nhìn đến Bạch Vũ phi rời lái đi, hắn căn bản cũng không dám dừng lại. Lúc này hắn trực tiếp theo Bạch Vũ phi đến cách đó không xa địa phương. Mà liền tại hắn cũng bay sau khi ra ngoài, đột nhiên, cũng là một tiếng ầm vang truyền đến. Sau đó một nói hỏa diễm chi lực, trong nháy mắt thì phóng lên tận trời. Mau nhìn, bên kia là cái gì? Đỏ thấu nửa bầu trời. Lúc này vô số đạo ánh mắt hướng về Bạch Vũ vị trí nhìn lại. Bạch Vũ tại cảm nhận được đạo này hỏa diễm chi lực về sau, sắc mặt của hắn thì là hơi đổi. Lúc này, hắn vô cùng may mắn chính mình cũng không có tiến hành đột phá. Nếu như hắn tại vừa mới tiến hành đột phá, như vậy hiện tại hắn cũng còn ở vào toàn bộ hỏa diễm trung tâm. Cái này hỏa diễm chi lực, dị thường cường đại, lại nay cường đại, làm cho Bạch Vũ thậm chí đều lên không nổi lòng kháng cự tới. Nếu như Bạch Vũ vừa rồi tại bên trong, khẳng định trong nháy mắt liền sẽ bị đốt thành cho bụi. Đi, mau mau, có dị bảo xuất thế. Những người này sớm đã nhìn quen bảo vật, cho nên lúc này bọn họ không khỏi nghĩ đến. Hiện tại Bạch Vũ bên này cự đại hỏa sơn phun ra, cũng là bảo vật, mà loại suy nghĩ này không là một người, mà chính là cơ hồ tất cả mọi người là loại ý nghĩ này. Bởi vì bây giờ đang ở cái này tầng ngoài, đều một mực là dâng trào đi ra bảo vật, mà bây giờ xuất hiện động tĩnh lớn như vậy, vậy khẳng định là di tích này có biến hóa mới. Nếu như lúc này ở bầu trời rất cao địa phương có người, thì sẽ phát hiện, hiện tại cái này hỏa khẩu vị trí cũng là sử quân bên trong cái kia sử chữ đỉnh điểm nhất địa phương. Sau đó vô số người thì bừng bừng hướng về bên này chạy tới. Ha ha, tiểu tử, nói cho ta nghe một chút đi. Nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Bạch Vũ cùng Tô Tô hai người một mực tại nơi này. Còn bên cạnh Trình Huy, thì là cách Bạch Vũ cùng Tô Tô có một đoạn ngắn khoảng cách. Mặc cho là một người, cũng sẽ không đem hắn cùng Bạch Vũ còn có Tô Tô liên hệ với nhau. Mà lại, Trình Huy là trên anh hùng bảng thứ 30 nhân vật. Người này là nhận biết Trình Huy, cho nên hắn cô dám đi gây Trình Huy. Nhưng là không gây Trình Huy, cũng không có nghĩa là hắn cô dám gây Bạch Vũ còn có Tô Tô hai người. Người này một mực không tại trong liên minh, chỉ là gần nhất nghe nói di tích ra chuyện, mới từ bên ngoài thám hiểm gấp trở về. Lại thêm Bạch Vũ cùng Tô Tô hai người vừa tới vô địch trong liên minh không lâu, chỗ lấy người này cũng không biết Bạch Vũ cùng Tô Tô thực lực của hai người. Hiện tại Bạch Vũ cùng Tô Tô hai người trên người tán phát ra cảnh giới ba động, đều là thần vương ngũ trọng cảnh cảnh giới ba động, mà chính hắn thì là có thần vương lục trọng cảnh thực lực. Cho nên liền xem như Bạch Vũ cùng Tô Tô hai người có một chút thủ đoạn, hắn cũng không có cái gì phải sợ địa phương. Bởi vì hắn là thần vương 6 tầng cảnh, chênh lệch một cảnh giới, thực lực kia tuyệt đối là ngày đêm khác biệt. Ngươi là tại nói chuyện với ta? Bạch Vũ lúc này rất là không cao hứng nhìn một chút người này. Mở miệng nói, người này đến bây giờ còn không có nghe được Bạch Vũ ngữ khí không thích hợp. Hắn nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng nói, tiểu tử, không phải nói chuyện cùng ngươi. Chẳng lẽ còn là ta đang lầm bầm lầu bầu rồi? Ta nói, người nữ nhân bên cạnh ngược lại là rất xinh đẹp, không bằng để hắn theo tiểu gia. Người này sau khi nói xong, còn không có đợi Bạch Vũ trả lời. Hắn trong nháy mắt thì đưa mắt nhìn sang Tô Tô. Sau đó hắn lần nữa mở miệng nói, mỹ nhân, theo ta đi thế nào? Ta cam đoan ngươi tại di tích này bên trong có đại thu hoạch. Theo dạng này kẻ bất lực, ngươi tới nơi này, sợ rằng sẽ tiểu mạng mất cũng có thể. Ngươi nhìn ta thế nhưng là thần vương 6 tầng cảnh thực lực. So với hắn, mạnh không biết bao nhiêu lần. Bạch Vũ đột nhiên, thì sắc mặt cổ quái nam lấy người này. Hắn không nghĩ tới, người này cũng dám tại Tô Tô trước mặt nói lời như vậy. Vốn tới bắt đầu người này đối với hắn ngữ khí bất thiện thời điểm. Hắn liền chuẩn bị hướng người này xuất thủ. Nhưng là hiện tại đang nghe được người này Tô Tô mà nói về sau. Bạch Vũ thì thu liễm cơn giận của mình. Sau đó hắn nhìn lấy người này. Trên mặt tràn đầy vẻ đồng tình. Tô Tô thế nhưng là một cái thiên biến nữ nhân. Muốn là người nào chọc giận nàng, cái kia người này nhất định sẽ bị chết rất khó coi. Trước kia tại Thánh Thành thời điểm, vô số người đều bị Tô Tô mê đến thần hồn điên đảo. Chỉ là bởi vì Tô Tô đến nơi này mới có chỗ thu liễm. Hôm nay lại có người chủ động Tô Tô. Vậy chỉ có thể nói cái này người tuyệt đối là chủ tiệc sinh nhật lão gia treo ngược. Ngại chính mình mạng dài. Quả nhiên, liền ở đây người lời ra khỏi miệng về sau. Tô Tô bỗng nhiên ở giữa thì cười nhìn lấy người này. Mở miệng nói, công tử có thể thật là muốn nô gia. Nô gia gặp nạn, người thật muốn thay nô gia xuất thủ sao? Tô Tô lúc này hiện trông ngóng mắt, có một loại thiên kiều bá mị cảm giác. Trên người của nàng, tản ra một cỗ đặc biệt ba động. Loại ba động này, phảng phất là một loại quyến rũ công đồng dạng. Đối với khác phái, có một loại cường đại sức hấp dẫn. Lại thêm hiện tại Tô Tô trong lời nói, xốp giòn quyến rũ tận xương. Làm đến này nhân tài nghe xong, nhất thời hai con mắt, thì phóng xạ ra như sói quang mang đến. Mà về sau người nghe được Tô Tô vừa nói như vậy, hắn trong nháy mắt thì đập lên bộ ngực của mình. Sau đó mở miệng nói, người yên tâm, chỉ cần ngươi theo tiểu gia. Tiểu gia cam đoan ở chỗ này, người nào cũng không thể chọc giận ngươi. Thật sao? Vậy dạng này tốt nhất rồi. Nô gia cũng là cảm thấy nam nhân này không có dùng. Chỉ là một mực tìm không thấy càng nam nhân tốt. Hiện tại ngươi đã nói như vậy, ta thì theo ngươi đi. Chỉ là, trước đó không lâu, có người nô gia tâm lý tức không nhịn nổi. Nếu như ngươi thật ưa thích nô gia, không bằng biểu hiện ra một chút thành ý ra là như thế. Tô Tô, nhu hòa hơn, lòng của người này, quả thực liền muốn bay lên. Cô nương, nhưng bằng ngươi nói là nơi này người nào, ta đi làm thịt hắn. Người này hung ác vừa nói. Sau đó Tô Tô ánh mắt sáng lên. Nàng trong nháy mắt thì hướng về nơi xa nhìn qua. Sau đó nàng chỉ nơi xa hướng về bên này bay tới một người. Mở miệng nói, cũng là cái nhà kia hàng khinh bạc người ta đều không muốn sống. Nói, Tô Tô lã chã muốn vứt bỏ, mà đây chính là đem người này dọa sợ. Người này trong nháy mắt thì có một loại nhiệt huyết dâng lên cảm giác. Chỉ nghe hắn mở miệng nói, cô nương ngươi đừng khóc, chờ ta đi đem đầu của hắn đề cập qua tới. Sau khi nói xong, người này thì hướng về nơi xa bay đi. Bạch Vũ trong nháy mắt sắc mặt cổ quái nhìn lấy Tô Tô. Mở miệng nói, Tô Tô, ngươi dạng này không tốt lắm đâu. Tô Tô trợn nhìn Bạch Vũ liếc một chút, mở miệng nói, có cái gì không tốt? Hừ, gây bản cô nương người, còn không có xuất sinh đây. Bạch Vũ hướng về phương xa người kia nhìn qua, hắn trong nháy mắt đối với người này tràn đầy đồng tình. Bởi vì Tô Tô chỉ người, không là người khác. Chính là Long Đằng Vân. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve.